Từ Hokage bắt đầu, chương 705, giả mạo thánh kinh chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên giới lúc này, bên trong một cái nào đó rộng lớn căn phòng, có mấy chục cái cực kỳ xinh đẹp nữ tính thiên sứ đang tập trung ở nơi này. Những cái này nữ tính thiên sứ, sau lưng cánh chim hầu hết đều là 6 cánh đến 8 cánh, có 1-2 cái là 10 cánh thiên sứ. Những cái này nữ tính thiên sứ đều mang theo thần sắc nghi hoặc thần sắc. Đột nhiên Michael thông báo cho các nàng là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, cho nên để cho các nàng tập trung ở nơi này. Bất quá tại sao nơi này chỉ có nữ tính thiên sứ? Các nàng hoàn toàn không biết, cũng không có hỏi gì, bởi vì là cấp trên mệnh lệnh cho nên các nàng phải nghe theo. Thân là thiên sứ, các nàng không có quá nhiều tình cảm, bởi một khi có tình cảm các nàng sa đọa khả năng càng lớn, cho nên các nàng ngoại trừ tín ngưỡng của mình cùng bình thường ý nghĩ thì không còn gì khác. Điều này cùng không có tình cảm công cụ không có bao nhiêu khác biệt. Thứ Rosen cần là một cái có riêng phần mình cảm xúc thiên sứ quân đoàn, không phải là một cái công cụ. Bất quá những cái này nữ tính thiên sứ đã như thế này từ lúc sinh ra, cho nên muốn để cho các nàng ruồng bỏ đi trước kia tư tưởng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Rosen đã có phương pháp giải quyết. Bỗng nhiên, tại những cái này nữ tính thiên sứ khoảng cách mấy mét xuất hiện một trận ấm áp kim quang. Tại đạo này kim sắc quang mang vừa xuất hiện lúc, toàn bộ nữ tính thiên sứ ở nơi này trong lòng liền xuất hiện cực lớn rung động, các nàng liền cảm giác đến một cổ quen thuộc cùng thuần phục cảm giác. Các nàng đối với đạo kim sắc thánh quang này rất quen thuộc, hoàn toàn không thể không nhận ra được, bởi vì đây chính là các nàng từ lúc sinh ra đến bây giờ tín ngưỡng. Là các nàng hướng tới cùng phục vụ, đây là các nàng bản năng cùng nghĩa vụ. Là chủ tới tìm chúng ta. Chấm, không thể sai được, dạng này ấm áp thánh quanh cùng cỗ kia khổng lồ tín ngưỡng, đây nhất định là chủ. Nhưng tại sao chủ lại đến tìm chúng ta, chủ không phải là đang bị thương rất nặng cho nên đang bế quan trị liệu sao? Còn phải hỏi sao, đây nhất định là chủ cảm nhận được chúng ta trung thành tín ngưỡng cho nên mới tới đây tìm chúng ta. Tiếng xì xào bàn tán từ trong nữ tính thiên sứ nhóm người truyền ra, hầu hết toàn bộ đều mang theo mừng rỡ cùng hạnh phúc thần sắc. Từ lúc sinh ra các nàng cũng rất khó để nhìn thấy thánh kinh chi thần, làm thiên giới chi chủ công việc cần giải quyết rất nhiều, làm sao có thời gian để cùng các nàng chào hỏi, huống chi là trò chuyện. Cũng chỉ có lúc cùng ác ma, đọa thiên sứ xảy ra chiến tranh các nàng mới có cơ hội nhìn thấy thánh kinh chi thần. Bây giờ thánh kinh chi thần chủ động tới tìm các nàng, khiến cho những người ở nơi này cảm thấy các nàng bao lâu tín ngưỡng rốt cuộc cũng được đáp lại. Nhưng mà những cái nữ tính thiên sứ ở nơi này có mấy cái có thể nhịn xuống trong lòng rung động, còn có chút không xác định. Các nàng đều là từ lần kia đại chiến sống sót đến bây giờ, có một số chuyện các nàng biết rất rõ. Tỷ như các nàng thờ phụng chủ đã không còn tồn tại. Chính vì vậy các nàng không dám xác định đâu có phải là hay không là các nàng thờ phụng chủ hay không. Theo quang mang càng cường đại tín ngưỡng chi lực truyền ra, những cái này nữ tính thiên sứ càng thêm rung động, tim đập rộn lên. Các nàng càng thêm xác định đây nhất định là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh tại trước mắt mấy chục cái nữ tính thiên sứ, hai cái thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mặt các nàng. Rosen cùng Gabriel hai người liền xuất hiện ở trước mắt các nàng. Là chủ, còn có Gabriel đại nhân. Làm sao có thể a, Gabriel đại nhân không phải là đã chết trong lần trước đại chiến rồi sao? Nàng làm sao lại còn sống, hơn nữa còn ở chủ bên người. Nhìn thấy Rosen lúc những cái này nữ tính thiên sứ liền xuất hiện sùng bái thần sắc, bất quá khi nhìn thấy Gabriel lúc không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cũng không trách các nàng, dù sao Gabriel đã được cho là đã chết, hơn nữa nàng cũng không có một chút tin tức, mất tích hơn ngàn năm, bị cho rằng đã chết cũng là đương nhiên. Mà Rosen thì đang quan sát những cái này nữ tính thiên sứ. Nhìn thấy những cái này nữ tính thiên sứ sùng bái thần sắc, Rosen trong lòng không khỏi cảm thán, thánh kinh chi thần đối với những cái này thiên sứ tẩy não lợi hại. Rosen đạt được thánh kinh chi thần lực lượng đương nhiên cũng có thể khống chế thiên giới hệ thống. Mượn nhờ hệ thống tín ngưỡng chi lực bản thân lại có được thánh kinh chi thần lực lượng, Rosen hoàn toàn có thể giả mạo làm thánh kinh chi thần. Bằng cách này, Rosen có thể thu phục những cái này nữ tính thiên sứ dễ dàng hơn. Các nàng từ lúc sinh ra, đều đã được trồng vào tư tưởng cùng đối với thánh kinh chi thần tín ngưỡng, đối với thánh kinh chi thần nói gì nghe nấy. Cho nên giả mạo làm thánh kinh chi thần dạy dỗ lại các nàng hoàn toàn rất thích hợp. Thánh kinh chi thần đã chết tin tức cũng không có bao nhiêu người biết, bất quá Rosen không cần phải lo lắng là có ai đối với hắn sản sinh nghi ngờ. Nhị thứ nguyên thế giới chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tỷ như luân hồi sự tình cũng không phải là không có. tùy tiện lấy một cái là luân hồi lý do, thì có thể đem các nàng trấn an lại, tại trong mắt thiên sứ đám người, chủ không gì không làm được, cho dù có chết đi sống lại cũng không phải là không thể. Hơn nữa bên cạnh Rosen còn có Gabriel cùng Michael mấy người trợ giúp, hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Với dạng này lý do cùng tứ đại thiên sứ trợ giúp, những cái này nữ tính thiên sứ không chỉ không đối với Rosen sinh ra hoài nghi, trái lại càng thêm sùng bái. Cách chương.